Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 21, thịt ngon. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân, nụ hôn này khác hẳn với trước đây. Lần này không chỉ có kích động và hưng phấn mà còn mang theo vui sướng chân thật và tình ý. Nghiêm Kỳ không biết vì sao cô lại đột nhiên chủ động thân mật với mình. Chỉ là anh cũng hoàn toàn không rối rắm về vấn đề này. Rất nhanh hai người đã ôm nhau hôn nồng nhiệt. Trong lúc này còn nóng nảy cởi quần áo đối phương. Vuốt ve cơ thể cực nóng của nhau. Chẳng mấy chốc cả hai người đã cởi sạch sẽ. Chu Y Y còn một chút lý trí. Cô ghét bỏ vừa rồi ở trong phòng khách sạn dơ. Sau khi cởi quần áo thì lôi kéo Nghiêm Kỳ đi về phía phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen phun lên hai cơ thể trần trụi. Dù cả hai người chỉ lo cọ sát an ủi lẫn nhau thì vòi hoa sen vẫn làm hết phận sự của mình. Rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên người bọn họ. Trứng dung trong hoa huy. Tê đã sớm bị lấy ra. Thay vào đó là tay Nghiêm Kỳ. Chu Y Y cầm lấy ngón tay Nghiêm Kỳ tìm đến chỗ huyệt động bí ẩn kia. Giống như đem bảo bối mà mình yêu nhất chia sẻ cho đối phương. Đôi tay Chu Y Y một bên vuốt ve phần lưng Nghiêm Kỳ. Một bên xoa nắn nhục côn sưng to của anh. Lắc lư lên xuống. Cuối cùng vẫn là Chu Y Y đánh vỡ cục diện bế tắc. Cô kéo tay Nghiêm Kỳ ra mang anh đến trên giường. Hai người mới vừa lên giường. Chu Y Y đã đẩy ngã Nghiêm Kỳ. Cả người cô khóa ngồi trên người anh. Môi răng giao hòa. Nơi riêng tư của hai người cũng đang không ngừng cọ sát. Nhục côn thô dài chọc vào thịt mềm đánh vòng. Làm vách trong của hoa huy. Tê cũng theo đó run rẩy. Khóe miệng tràn ra tiếng rên rỉ mang theo xuân tình và tình yêu. Thật vất vả môi lưỡi đang giao hòa lẫn nhau của hai người mới tách ra. Khi tách ra còn mang theo chút nước bọt bị Nghiêm Kỳ liếm sạch. Một màn này làm cho Chu Y Y cảm thấy hoa huy. Tê của mình càng thêm run rẩy. Mật dịch phun ra cũng giống như dòng chảy của suối nước. Róc rách không ngừng. Chu Y Y bắt đầu động đẩy nửa người trên. Một chút lại một chút dịch về phía sau. Nắm lấy nhục côn của Nghiêm Kỳ nhắm ngay hoa huy. Tê của mình. Chu Y Y nhịn không được kêu rên ra tiếng. Nhục côn phá vỡ vách động chặt chẽ lại ấm áp. Dường như toàn bộ huyệt khẩu đều bị căng đến sắp nứt ra. Cô tự hít sâu vài cái. Sau đó hết sức thả lỏng cơ thể để mình chậm rãi đè xuống. Đau. Cho dù lần đầu tiên là do cô chủ động nhưng Chu Y Y cũng đã coi nhẹ đau đớn của việc phá thân. Dưới người truyền đến cảm giác đau đớn vì bị xé rách khiến cô cảm thấy như mình sắp bỏ cuộc. Y Y, em không thoải mái à? Nghiêm Kỳ mồ hôi đầy đầu nhưng vừa nghe thấy Chu Y Y kêu lên đau đớn anh đã lập tức lo lắng hỏi. Cơ thể cũng chuẩn bị ngồi dậy để cẩn thận kiểm tra Chu Y Y một chút. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Chu Y Y nhận thấy hành động của anh. Trong lúc anh nửa ngồi dậy cô lại đẩy anh xuống. Ôi, em không có việc gì. Anh đừng nhúc nhích. Nghiêm Kỳ không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng sốt ruột nhưng anh vẫn không làm trái ý của Chu Y Y. Bây giờ Chu Y Y đang bị mắc ở giữa sườn núi. Nhục côn thô dài vừa vặn bị cô ăn vào một nửa. Mắt nhìn thấy sắp đại công cáo thành Chu Y Y cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Quyết tâm rồi đem sức lực ở hai chân buông lỏng. Cả người đều ngồi xuống. Đừng nhúc nhích. Anh đừng nhúc nhích. Chu Y Y đau đến tiếng kêu cũng mang theo run rẩy. Nghiêm Kỳ đương nhiên cũng nghe ra cô rên gì không giống ngày thường. Nhưng Chu Y Y không cho anh động đẩy anh cũng chỉ có thể lo lắng suông. Em làm sao vậy? Nếu em không thoải mái thì nói với anh. Không thì chúng ta đừng làm nữa. Anh cũng không phải rất khó chịu. Nghiêm Kỳ tưởng cô vì muốn anh thoải mái mà làm mình bị thương. Đang muốn từ chối hành động của Chu Y Y, Ai bảo anh lớn lên to như vậy? Thô như vậy hả? Chu Y Y nhịn một hồi lâu. Cuối cùng cũng đỡ hơn. May mắn là cơ thể cô mẫn cảm, thủy dịch vốn nhiều. Sau khi chậm rãi lại nhìn thấy bộ dáng của Nghiêm Kỳ thì không nhịn được cười trêu ghẹo anh. Nghiêm Kỳ thấy thần sắc của cô tốt hơn một chút, lúc này trong lòng mới thả lỏng. À, hừ, thoải mái, chỉ trong chốc lát Chu Y Y đã bắt đầu thong thả đong đưa. Hoa Huy, tê ướt át gắt gao bao bọc lấy nhục côn sưng to. Mỗi một chút lên xuống đều phảng phất có thể ẩn ẩn cảm giác được nhục côn phá vỡ nếp uốn ở vách trong. Chọc thẳng đến hoa tâm. Hừ, Nghiêm Kỳ nếm được khuây khỏa chưa bao giờ có. Nhục côn sưng đau dưới thân giống như được huyệt động an ủi mà trở nên sảng khoái. Trong cổ họng cũng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp. Nghiêm Kỳ, anh thoải mái không? Giọng nói Chu Y Y khi hoan ái cực kỳ vũ mị lại mê người. Âm cuối hơi nâng lên, nghe vào trong tai Nghiêm Kỳ luôn là loại quyến rũ chí mạng. Nhục côn dưới thân cũng như sưng to hơn. Thoải mái, Y Y, chỉ cần là em, dù như thế nào anh cũng thoải mái. Giọng nói của Nghiêm Kỳ khàn khàn vang lên ở trong phòng. Đột nhiên không kịp thông báo làm trong lòng Chu Y Y tràn ngập rung động. Tốc độ vuốt ve Hoa Huy, tê cũng không khỏi nhanh hơn. Khi thì trên dưới đưa đẩy, khi thì để ở trong chỗ sâu nghiền nát. Ngực cô ở trước mặt Nghiêm Kỳ mê hoặc anh, như cái bánh màn thầu lớn dụ dỗ người đàn ông đói khát đã lâu phạm tội. Quả nhiên nhìn thấy đôi màn thầu trắng kia mắt anh đã sáng lên. Ngay lập tức bị anh ăn vào trong miệng, liếm cắn mút mát, phải dùng hết phương thức nhấm nháp mới có thể no bụng. Đúng là Nghiêm Kỳ rất thông minh, Chu Y Y chỉ dùng Hoa Huy, tê vuốt ve qua lại trong chốc lát. Nghiêm Kỳ đã học được bí quyết trong đó, một đôi tay to duỗi xuống ôm lấy cái mông của Chu Y Y ép lên nhục côn của mình. Cho đến khi nhục côn hoàn toàn đi vào lút cắn anh mới giảm lực một chút. Đến mức dịch ướt của Chu Y Y chảy ràn rụa, trong miệng không ngừng kêu dâm đãng. Dưới thân nhục côn làm cho Chu Y Y vô cùng sảng khoái. Ngay cả khi bị Nghiêm Kỳ đè trên người cô cũng không phản ứng lại. Chỉ có thể híp mắt. Hoa Huy, tê vừa co rút lại ướt át làm cho nơi hai người kết hợp với nhau càng thêm chặt chẽ như hận không thể dính ở bên nhau. Nghiêm Kỳ đỡ đầu gối Chu Y Y lên. Tay anh xuyên qua từ đầu gối ôm lấy vòng eo mảnh mai của Chu Y Y. Dưới thân nhục côn dùng tốc độ và lực đạo như đóng cọc đâm vào khiến cho Chu Y Y một cơ hội thở dốc cũng không có. À, nhanh quá, sâu quá, à, cắm vào khiến em rất thoải mái, à, đến đỉnh, quá thô, căng quá, à, đừng, mạnh một chút, sướng, à. Có lẽ là vừa rồi bị Tiểu Phương kích thích. Lúc này trong miệng Chu Y Y nói ra từ ngữ dâm đãng không hề rụt rè hơn so với Tiểu Phương. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Lúc này lực chú ý cả người cô đều tập trung ở Hoa Huy. Tê bị kích thích, cô đã sớm mất lý trí. Nơi nào còn biết mình đang nói cái gì. Chỉ hận dưới thân không thể đâm sâu đâm nhanh hơn một ít. Nghiêm Kỳ nghe cô gái dưới thân yêu kiều rên rỉ. Biên độ đong đưa eo mông cũng càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu anh còn nghe theo ý kiến của Chu Y Y. Chậm lại hoặc nhẹ hơn. Sau đó anh phát hiện chính Chu Y Y cũng không biết mình muốn cái gì. Từ ngữ trước sau mâu thuẫn. Anh cũng không để ý tới yêu cầu của Chu Y Y nữa. Chỉ đem nhục côn của mình nhét vào càng sâu càng tốt. Hoa Huy, tê bị thọc vào rút ra làm bụng nhỏ của Chu Y Y kích thích đến run rẩy không thôi. Khoái cảm cực hạn từ chỗ sâu trong Hoa Huy, tê truyền khắp toàn thân. Cuối cùng Chu Y Y hô lên một tiếng. Mật dịch cao trào mới phun lên nhục côn của Nghiêm Kỳ. Vách trong của Hoa Huy. Tê đột nhiên co rút lại làm cho da đầu Nghiêm Kỳ căng chặt. Côn TH, tê sưng to lại càng sảng khoái. Từ trong chỗ sâu như muốn phóng ra. Chỉ qua một lát anh cũng theo Chu Y Y bắn ra. Sau khi bắn tinh cả người Nghiêm Kỳ mềm nhũn nằm một bên. Vẫn không quên xoay người ôm Chu Y Y, tránh cho đè lên cô. Còn trong dư vị cao trào Hoa Huy, Tê vẫn như cũ tự động hút lấy nhục côn, làm cho Nghiêm Kỳ vô cùng được an ủi. Thấy cô còn đang nhắm mắt, Nghiêm Kỳ tiến lên hôn khẽ bên môi cô. Một tay ở phía sau thuận tiện vuốt ve lưng cô, để cho cô nhanh chóng phục hồi. Người đàn ông mới nếm thử tư vị nam nữ hoan ái đâu thể mới một lần là xong. Chu Y Y vừa từ trong cao trào phục hồi lại tinh thần thì cảm nhận được nhục côn trong Hoa Huy. Tê lại một lần nữa lấp đầy mình. Đừng, nghỉ một chút, Chu Y Y vội vàng khuyên can. À, Nghiêm Kỳ mất mát lên tiếng. Nhưng dù sao cũng là thiên tính của đàn ông khó sửa. Mặc dù Chu Y Y khuyên can, Nghiêm Kỳ vẫn nhịn không được nhẹ nhàng đong đưa eo mông ở trong Hoa Huy. Tê thong thả đâm chọc, một bên còn tiếp tục khẽ cắn cánh môi Chu Y Y. Giống như đang lấy lòng để cô không trách cứ mình. Thong thả thọc vào rút ra so với nhanh chóng đánh sâu vào lại càng mang đến kích thích mẫn cảm. Nghiêm Kỳ chỉ đâm chọc trong chốc lát Chu Y Y đã cảm nhận được từ chỗ sâu trong Hoa Huy. Tê truyền đến cảm giác hư không và khát vọng mãnh liệt. Nghiêm Kỳ cảm nhận được cơ thể cô biến hóa. Khóe miệng cười vui vẻ đến híp mắt. Sau đó lập tức đứng dậy một lần nữa đè trên người Chu Y Y. Không đợi cô mở miệng anh đã tự bắt đầu một vòng đánh sâu vào. Chu Y Y vừa thấy anh tươi cười. Trong lòng cô cũng tự thấy ấm áp. Nơi nào còn cự tuyệt được anh. Thấy anh trầm mê với việc này thì ôm bờ vai anh. Nâng mông lên phối hợp với anh. Thời gian một đêm thật dài. Đã không đếm được hai người hoan ái bao nhiêu lần. Chỉ biết đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần mờ nhạt hai người mới ôm nhau dựa sát vào nhau ngủ. Ngày mai sẽ là khởi đầu mới của hai người. Cách chương.